Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344: Vận theo mệnh số biến. Thiên diện ma tôn thật tồn tại sao? Vấn đề này kỳ thật không trọng yếu. Đã vạn tiên minh cùng đông đảo tu sĩ đã kết luận. Như vậy vô luận hắn đi qua như thế nào, từ nay về sau, hắn cũng là một cái du đãng tại vạn tiên minh trong lãnh địa U Linh. Nhắm người mà phệ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mỗi người đều có thể lại là thập ác bất xá thiên diện ma tôn. Mà thân phận của hắn cuối cùng giải thích quyền, thì nắm giữ vốn có thiên huyền tỏa linh trận vạn tiên minh trong tay. Cái này mới là trọng yếu nhất. Lý Phàm cơ hồ đã có thể đoán được. Làm tỏa linh trận hoàn toàn kiến tạo về sau, vạn tiên minh tu sĩ tức đem nghênh đón càng thêm hiểm ác tu hành hoàn cảnh. Thật đến loại trình độ đó, cục diện có thể nói là triệt để sụp đổ. Ta một nho nhỏ kim đan tu sĩ, chỉ sợ cũng là tuyệt khó chỉ lo thân mình. Có lẽ đến lúc đó có thể sớm ngày hoàn chân. Chấm ngoặc kép, binh đến tướng chán, nước đến đất ngăn, cách tỏa linh trận thông dụng, tối thiểu nhất còn có hơn 10 năm. Lại nhiều cố kỵ, đối lúc này Lý Phàm tới nói, cũng chỉ là buồn lo vô cớ. Lại đi một bước, nhìn một bước, Lý Phàm đem tâm bên trong tạp nghĩ đè xuống. Vận chuyển lên tiến vào vẫn tiên cảnh nghi thức lên. Phúc sinh huyền hoàng tiên tôn. Trước mắt hình ảnh từ mơ hồ dần dần biến đến rõ ràng. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng gió gào thét. Tựa hồ là đang trên không trung bay thật nhanh. Chung quanh hàn khí thấu xương. Để Lý Phàm thân thể có chút run lẩy bẩy. Lần này thế mà cùng Ninh Viễn Thành không giống nhau. Không phải tại chứng bên trong lần nữa tới qua. Khôi phục một tia tự mình ý thức, Lý Phàm hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn thì về nhớ tới trước mắt tình cảnh này phát sinh thời gian điểm mấu chốt. Bé trai Hứa Khắc Chính ôm thật chặt Thanh Loan Điểu cổ. Mà Lý Phàm thì là treo ở trên cổ của hắn. Thanh Loan Điểu dựa theo bé trai chỉ thị phương vị, hướng về một cái hướng khác phi nhanh. Không phải là hắn lần trước rời đi vẫn tiên cảnh lúc tràng cảnh sao? Đây là thật thành phim nhiều tập rồi. Lý Phàm chợt cảm thấy có chút kỳ diệu. Tuy nói đã mất đi có thể vô hạn lặp lại thăm dò cơ duyên cơ hội. Nhưng cũng sẽ không bởi vì một mực lặp lại nào đó đoạn thời không mà cảm thấy nôn nóng. Có thể nói có lợi có hại đi. Hóa thân thành huyền điểu. Thật to hạn chế Lý Phàm tư duy năng lực. Dứt khoát cũng không đi nghĩ nhiều như vậy. Mà chính là gãi Hứa Khắc tóc. Bắt đầu suy nghĩ lần trước tiến vào lúc lĩnh ngộ thần thông tới. Ngoại trừ cái kia uy lực cực mạnh thiên mệnh huyền quang bên ngoài. Chính là có thể ngưng tụ khí vận không rời thiên mệnh tại ta. Híp mắt lại, lần nữa nhìn về phía Hứa Khắc đỉnh đầu lúc. Lại gặp được cái kia đạo xông thẳng tới chân trời tử kim quang trụ. Lý Phàm bản năng bắt đầu hấp thụ lấy tử kim quang hoa hướng ra ngoài bức xạ ra từng tia năng lượng. Dường như nuốt xuống giữa thiên địa mạnh nhất linh đan diệu dược. Lấm ta lấm tấm tử kim quang mang nhập thể. Lý Phàm thật giống như nhảy vào trong ôn tuyền. Toàn thân ấm áp, càng là cảm giác được rõ ràng thần hồn của mình. Thể phách, đều đang chậm rãi mạnh lên. Sảng khoái hô thở ra một hơi. Hóa thành một đạo người thường vô pháp phát giác màu vàng kim nhạt dây nhỏ. Một lần nữa đầu nhập Hứa Khắc đỉnh đầu tử kim khí vận trong cột ánh sáng. Thiên mệnh huyền điều, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhất thời minh bạch thiên mệnh tại ta thần thông là chuyện gì xảy ra. Bên trong thiên địa, đủ loại sinh linh, các có khí vận, không hoàn toàn giống nhau. Có mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành. Mà có thì là trời sinh không may cực độ. Uống nước lạnh đều có thể nhét kẽ răng. Nhưng khí vận cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mà chính là cực kỳ dễ dàng thụ đến ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng. Những cái kia nửa đời trước một mực xuôi gió xuôi nước người. Khả năng tại tao ngộ nào đó một số chuyện về sau. Bỗng nhiên thì vận rủi liên tục. Theo người này sinh chuyển tiếp đột ngột. Mà những cái kia xui xẻo hơn nửa đời người người. Cũng có khả năng ngày nào đó bỗng nhiên thời cơ đến vận chuyển. Từ đó đại phú đại quý. Truy cứu nguyên nhân, thì là khí vận sẽ cùng ngoại giới sự vật sinh ra liên hệ lẫn nhau. Cực kỳ dễ dàng thay đổi. Nguyên bản khí vận càng yếu, càng là như thế. Giống Hứa Khắc như vậy cao quý không tả nổi người. Hắn khí vận tuy nhiên không dễ dàng như vậy dễ dàng bị đến trùng kích. Nhưng mỗi lần tao ngộ tai họa, đều sẽ tiêu hao hết mấy phần ban đầu có khí vận. Mà tại bình thường thường ngày trong hoạt động, càng là sẽ lúc nào cũng bảo trì hướng ra ngoài bức xạ trạng thái. Không ngừng tiêu hao tự thân. Dần dà, nếu là chỉ tiêu mà không kiếm, khí vận tự nhiên là càng ngày càng yếu. Huyền điểu thiên mệnh tại ta thần thông, thì là có thể hấp thu chủ nhân ngày bình thường lộ ra ngoài khí vận. Tẩm bổ bản thân đồng thời, đem ngưng luyện sau khí vận một lần nữa trả lại cho chủ nhân. Không chỉ có thể trợ giúp chủ nhân xúc dưỡng, lớn mạnh đại khí vận, tránh cho tiêu hao tại một ít mạc danh kỳ diệu địa phương. Cũng có thể tại thời khắc nguy cơ, đem tự thân số mệnh tạm thời mượn chủ nhân, lấy cường vận vượt qua nạn sinh tử quan. Tóm lại, huyền điểu cùng chủ nhân của nó, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau thanh toán, xem ra đi theo tiểu tử này đằng sau, cũng không tệ lắm nha. Lý Phàm tham lam lại hít một hơi vô hình tử kim chi khí. Không khỏi nghĩ như vậy đến. Uy, tiểu tử, ngươi bây giờ muốn đi chỗ nào? Đem cái này sợi khí vận hấp thu xong xong về sau. Lý Phàm lại cảm giác mình cường đại mấy phần. Trong lòng hơi động, lúc này nếm thử cùng Hứa Khắc câu thông lên. Dĩ nhiên không phải miệng ra tiếng người, mà là tại trong lòng mặc niệm. Oa! Tiểu Hắc ngươi thế mà học được tâm linh cảm ứng. Nháy mắt về sau, Hứa Khắc thanh âm tại Lý Phàm trong đầu vang lên. Tiểu Hắc, ngươi là nói người nào? Lý Phàm bỗng nhiên một chảo, hung hăng cào Hứa Khắc một chút. Oa ô, đau. Hứa Khắc tả hữu sờ lên đầu, ngữ khí tràn ngập vô tội nói. Tiên Hạc là Tiểu Hồng, Thanh Loan là Tiểu Thanh. Ngươi toàn thân đen thui. Ta bảo ngươi Tiểu Hắc không có gì không đúng sao? Lý Phàm dùng lực liên tiếp mổ hắn mấy ngụm. Ta là vĩ đại thiên mệnh huyền điều. Sao có thể dùng như thế thô bỉ tên? Tốt a, Hứa Khắc bị đau, đành phải thỏa hiệp. Đó còn là bảo ngươi Tiểu Huyền đi. Lý Phàm tuy nhiên vẫn có chút khó chịu. Nhưng là giờ phút này phụ thân dị thú. Đại não còn chưa phát dục hoàn toàn. Não dung lượng không đủ. Trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra tốt hơn tên. Cũng đành phải tạm thời coi như thôi. Vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Hiện tại chúng ta cái này muốn đi chỗ nào? Lý Phàm hỏi. Hứa Khắc gặp Lý Phàm chấp nhận chính mình vì nó lấy tên. Nhất thời phát ra một trận hắc hắc cười ngây ngô. Đồng thời trong đầu hồi đáp. Chúng ta hiện tại đi tìm Lục Nhai sư huynh. Hiện tại cả cái tông môn vẫn là rối bởi đây này. Đều do Bạch tiên sinh xuất thủ quá ác a, đem tất cả đều hù dọa. Tốt nhiều sư huynh đệ cũng không nguyện ý đợi tại tông bên trong tu hành. Cảm thấy không có tiền đồ. Chạy chạy, trốn thì trốn. Sư thúc sư bá, còn có thật nhiều tiền bối cũng không biết đều chạy đi đâu. Một mực không có người đi ra chủ trì trật tự. Dẫn đến loạn tượng càng ngày càng nghiêm trọng. Thật sự là quá nguy hiểm a. Muốn là gặp lại cái giống Tống Dương một dạng, khả năng liền không có vận khí tốt như vậy. Cho nên vẫn là đi tìm Lục Nhai sư huynh. Hắn mạnh như vậy, đợi ở bên cạnh hắn khẳng định điểm an toàn. Thuận tiện nói không chừng còn có thể nhìn thấy Bạch tiên sinh đâu. Hì hì, Hứa Khắc suy nghĩ rất nhanh. Pháo ngữ liên tiếp giống như nói ra. Làm sao ngươi biết ngươi cái kia Lục Nhai sư huynh ở đâu? Lý Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Hết chương.